Chương 71, Tọa kỵ của Đại sư Bá Âm. Một tiếng sấm vang lên giữa trời quang. Hai đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống đánh thẳng vào hai đầu ngưu. Đùng đùng. Một trận lôi đình tán loạn. Ngao. Rao. Hai tiếng hét thê lương vang lên, hai thân ảnh ở trong sấm sét ầm vang ngã xuống đất. Lôi quang tán đi, hai đầu ngưu đen thui giật giật trên mặt đất, trên người bốc lên khói trắng và mùi thơm mê người, trực tiếp chín tái, rắc chút muối là có thể ăn. Bạch Cẩm thở dài một hơi thật sâu, cúi đầu vội vàng nói, nữ oa nương nương thứ tội, hai đầu ngưu này căn bản không hiểu thẩm mỹ, đến hoa mẫu đơn còn lấy ra để nhai với ăn. Sao có thể hiểu rõ được tác phẩm nghệ thuật mà nương nương chế tác? Loại tác phẩm mang phong cách cổ xưa mà đại khí này, nếu không phải hạng người có đại đức đại năng đại trí thì khó có thể lý giải được ý nghĩa sâu xa của nó. Bạch Cẩm ngẩng đầu lặng lẽ liếc nhìn, chỉ thấy lương đình trên vách huyền nhai đã biến mất không thấy tăm hơi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi cúi đầu nhìn về phía hai đầu ngưu đen như mực trên mặt đất, trong lòng không còn gì để nói, hai đầu ngưu này đúng là không biết giữ mồm giữ miệng. Hắn đưa tay lên, một cổ tiên lực ngưng tụ thành dây thừng khẽ cuốn trên thân của hai đầu ngưu. Vội vàng kéo hai đầu ngưu chạy đi, phi thân xuyên qua tận mây, hai đầu ngưu ở phía sau như đang bay múa. Bên trong oa hoàng cung, nữ oa nương nương vung tay lên, một cây thảo mộc lương đình xuất hiện trong đại điện, mở miệng nói, Thanh Loan cầm đi đốt. Thanh Loan vội vàng đáp, vâng. Nàng nhìn ra tâm tình của nương nương không tốt nên không dám hỏi, cũng không dám nhiều lời. Bạch Cẩm dẫn theo hai đầu ngưu chạy một mạch về phía Côn Luân Sơn, mất trọn vẹn ba năm mới trở lại được Côn Luân từ Bất Chu Sơn. Trên đường đi, Thanh Ngưu và Quỳ Ngưu cũng đã khỏe hơn, có thể giá vân phi hành, chỉ là lông người bọn chúng đều dựng đứng nhìn giống như hai con nhím to xác. Vừa trở lại Côn Luân Sơn, Quỳ Ngưu liền kích động phát ra một tiếng rống to, rao. Lão gia, cuối cùng ta cũng trở về. Quỳ Ngưu lập tức giật dây cương ra khỏi tay Bạch Cẩm. Giống như một hài tử mấy ngàn tuổi bị bắt nạt mà phóng về phía Thượng Thanh Phong, nước mắt trâu óng ánh vẫy vào không trung. Đại giác Thanh Ngưu thành thành thực thực đi theo sau Bạch Cẩm, hiện tại lại càng không dám chạy loạn. Quỳ Ngưu gầm lên một tiếng, nhất thời kinh động toàn bộ Côn Luân Sơn, từng đệ tử của Tiệt Giáo phi thân lên, cưỡi mây đến gặp Bạch Cẩm. Thạch Cơ tiến lên đón, chắp tay thi lễ cười nói, cung nghênh sư huynh trở về. Những đệ tử còn lại cũng nhao nhao chắp tay hành lễ. Lớn tiếng nói, cung nghênh sư huynh trở về. Bạch Cẩm chắp tay thi lễ cười ha hả nói, bái kiến chư vị sư đệ sư muội. Bạch Cẩm. Đa Bảo đạo nhân chậm rãi đi xuống từ đỉnh núi, hắn nhìn chằm chằm Bạch Cẩm. Bạch Cẩm chắp tay thi lễ, cười ha hả nói, đại sư huynh, đã lâu không gặp. Đa Bảo đánh giá Bạch Cẩm, trong lòng buông lỏng, tu vi không thay đổi, hẳn không có công đức gia thân. Nói cách khác việc sư phụ và sư bá thành đạo không liên quan đến hắn. Nhất thời trong lòng bình ổn lại. Đa Bảo nhìn về phía Thanh Ngưu sau lưng Bạch Cẩm, không vui nói, Bạch Cẩm, sao ngươi lại mang loại hung thú kỳ kỳ quái quái này trở về? Bạch Cẩm nghi hoặc nói, hung thú ở đâu ra? Phía sau ngươi không phải sao? Ngưu nhãn của đại giác ngưu trừng càng lớn. Ta! Hung thú! Bạch Cẩm quay đầu nhìn, sắc mặt cổ quái. Bộ dáng này đúng là có chút giống hung thú, toàn thân đen nhánh, sừng nhọn hoắt, lông tóc dựng đứng, xác thực rất giống hung thần ác sát, có thể làm tiểu hài tử không thể ngừng khóc. Đa Bảo nhíu mày nói ra, sao con hung thú lại có thể vào thánh nhân đạo trường? Nhanh chóng đánh giết nó. Nếu đợi đại sư bá trở về mà nhìn thấy tọa kỵ của hắn bị đánh giết rồi ăn thịt thì cũng coi như là lớn chuyện nha, vừa mới tưởng tượng mà Bạch Cẩm đã có chút chờ mong đại sư huynh giết chết Thanh Ngưu. Bạch Cẩm vội che đậy suy nghĩ nguy hiểm trong đầu. Hắn là một người tốt, sao có thể có loại suy nghĩ này? Hắn giải thích, sư huynh hiểu lầm rồi, đây không phải hung thú mà là tọa kỵ của đại sư bá. Đa Bảo hoài nghi nói, thứ này là tọa kỵ của đại sư bá. Bạch Cẩm, có phải đây là tọa kỵ mà ngươi cho đại sư bá không? Đại sư huynh, huynh đây là đang hoài nghi thẩm mỹ của sư bá, huynh biết không? Bạch Cẩm nghiêm mặt nói. Đa Bảo nhất thời ngẩn ra, hắn có thể khẳng định rằng loại thú có hình thù kỳ quái này chắc chắn không phải sở thích của đại sư bá nhưng hắn thật sự không dám ra tay, nếu đấy là sự thật thì sao? Trải qua lần giáo huấn trước đó, Đa Bảo cũng trở nên ổn trọng hơn, ít nhất là không hành sự lỗ mãng nữa. Bạch Cẩm đưa dây cương trong tay cho Thạch Cơ, phân phó nói, dắt nó tới Thái Thanh Phong, an bài thật tốt. Vâng, đại sư huynh. Thạch Cơ đáp một tiếng rồi tiếp nhận dây cương, vừa cười vừa nói, sư đệ, theo ta tới đạo trường của đại sư bá. Trong lỗ mũi Thanh Ngưu phun ra hai đạo nhiệt khí, nhìn chằm chằm Đa Bảo nói, tiểu mập mạp, ta sẽ ghi nhớ ngươi. Sắc mặt của rất nhiều đệ tử đều trở nên cổ quái, cố gắng nín ý cười, tiểu mập mạp. Nhìn thế này thì quả thực dáng người của đại sư huynh rất đầy đặn nha. Sắc mặt của Đa Bảo lập tức tái nhợt. Chương 72, sừng trên đầu cao ngất Thạch Cơ cố nén cười, dẫn Thanh Ngưu đi tới Thái Thanh Phong. Bạch Cẩm bay về phía Thượng Thanh Phong, sau khi tới gần Đa Bảo, lúc này mới chú ý tới trên đầu Đa Bảo có thêm mấy cục u lớn, mừng rỡ nói, chúc mừng đại sư huynh, đạo hạnh của huynh tiến bộ rất nhanh. Sắc mặt của Đa Bảo hơi nguội đi, mở miệng nói, đi ra ngoài một chuyến với sư phụ, có vẻ như ngươi học được không ít. Khoảng thời gian này hắn bị sư phụ cưỡng chế bế quan, không ngừng vẽ chữ đạo, đạo hạnh quả thực tiến bộ không ít, cảm giác rất nhanh sẽ đến đại la chi cảnh. Bạch Cẩm tán thưởng nói, chuyện dễ thấy như thế. Làm sao sư đệ ta lại nhìn không ra? Sừng trên đầu của đại sư huynh đã cao ngất rồi, đợi một thời gian nữa nhất định có thể nhất phi trùng thiên, trở thành một đại năng giả khuynh đảo thiên địa. Sắc mặt và nụ cười của Đa Bảo đông cứng lại, trong đầu không ngừng quanh quẩn một câu, sừng trên đầu cao ngất, sừng trên đầu cao ngất, sừng trên đầu cao ngất. Sư huynh! Sư huynh! Hai tiếng kêu liên tục vang lên ở bên cạnh. Đa Bảo bỗng lấy lại tinh thần, Bạch Cẩm trước mắt đã biến mất không còn tâm, bên cạnh hắn chỉ còn Trường Nhĩ Định Quang Tiên và Linh Nha Tiên. Đa Bảo gầm thét kêu lên, Bạch Cẩm! Ngươi dám sỉ nhục ta! Ra đây đánh một trận! Hôm nay nhất định phải phân ra thắng bại! Mấy năm tu thân dưỡng tính lập tức bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trường Nhĩ Định Quang Tiên vội vàng ngăn lại la lên, đại sư huynh, đừng xúc động. Hắn chính là cố ý muốn chọc giận ngươi. Đúng đó. Đại sư huynh, có âm mưu, nhất định có âm mưu. Linh Nha Tiên cũng vội vàng khuyên ngăn. Đừng cản ta, hôm nay nếu không phải hắn chết thì là ta chết. Thanh âm gào thét của Đa Bảo vang vọng khắp Thái Thanh Phong. Bên tỉnh Tự Hồ ở Thượng Thanh Phong tĩnh lặng, Bạch Cẩm và Vô Đường Thánh Mẫu đi lên trên núi. Vô Đường Thánh Mẫu lặng lẽ nói, người đó mới trở về đã làm đại sư huynh tức chết. Bạch Cẩm ủy khuất nói, thiên địa chứng giám. Ta chỉ là đang khích lệ sư huynh, ai biết vì sao hắn lại phát điên chứ? Sư tỷ, ngươi xem có phải đại sư huynh của chúng ta bị điên rồi hay không? Hay là chúng ta đề nghị sư phụ giam đại sư huynh lại đi? Vô Đường Thánh Mẫu liếc mắt, điên cũng là do ngươi làm hắn tức chết, sừng trên đầu cao ngất. Tưởng tượng cục u lớn trên đầu Đa Bảo không cách nào xẹp đi, nàng thở phào một tiếng rồi cũng không nhịn được mà bật cười. Bạch Cẩm im lặng nhìn Vô Đường Thánh Mẫu, ta nhìn thấy ngươi cười trộm rồi, đại sư huynh muốn quyết đấu với ta, vậy mà ngươi còn cười trên nỗi đau của người khác. Sao ta lại có một sư tỷ như ngươi chứ? Vô Đường Thánh Mẫu thu liễm nụ cười. Khuyên, về sau không được nhắc tới chuyện sừng trên đầu trước mặt đại sư huynh nữa. Vì sao? Vô Đường Thánh Mẫu trầm ngâm một chút, cố nén cười nói, ừm. Những cái sừng cao ngất trên đầu đại sư huynh đều do sư phụ và hai vị sư bá đánh đó. Bạch Cẩm khiếp sợ hơi hơi hé miệng, trong đầu hiện lên hình ảnh Đa Bảo nơm nớp lo sợ ngồi xổm trên mặt đất, sư phụ và hai vị sư bá đứng bên cạnh cúi đầu lạnh lu ung nhìn xuống Đa Bảo, sau đó đưa tay thánh nhân chi thủ, mỗi người đánh một cái, Đa Bảo oa oa gào thét. Bạch Cẩm vội vàng lắc đầu quăng đi hình ảnh trong đầu, không thể nghĩ. Không thể nghĩ, hình ảnh kia quá đẹp, sẽ không nhịn được mà cười, không được. Ha ha ha. Cuối cùng Bạch Cẩm cũng cười to lên, cười đến khóe mắt trưng trưng, hình ảnh trong đầu càng thêm rõ ràng. Sau khi cười một hồi lâu, Bạch Cẩm mới chậm rãi dừng lại, hai người cũng đã đi đến trước cung điện của Bạch Cẩm. Vô Đường Thánh Mẫu dừng lại cười nói, sư đệ đã đi ra ngoài một khoảng thời gian dài, bây giờ nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Ta sẽ không quấy rầy sư đệ nữa. Sư tỷ đi thông thả. Bạch Cẩm đưa mắt nhìn Vô Đường Thánh Mẫu rời đi, lúc này mới bước vào cung điện của bản thân rồi trực tiếp nằm xuống giường. Thật là mệt mỏi. Nhưng lại hoàn toàn không ngủ được, rất nhiều câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu, một chút đầu mối cũng không có. Sáng sớm hôm sau, Trên Côn Lôn Sơn tràn ngập khí tức uy nghiêm trang trọng của thánh nhân nhưng một khắc sau lại thu liễm ngay lập tức. Các đệ tử Côn Luân Sơn đều nhìn về phía đỉnh núi, kích động không thôi, sư phụ và sư bá đã trở về núi. Bạch Cẩm từ trên giường bật dậy ngay lập tức, gặp chuyện không hiểu liền hỏi lão đại, hắn không rõ nhưng chắc chắn sư phụ sẽ biết nha. Sau một tiếng ầm vang, đại môn của cung điện mở ra, Bạch Cẩm lao ra khỏi cung điện. Điều khiển Tường Vân đi tới Thượng Thanh Phong. Bạch Cẩm đáp xuống trước Thượng Thanh Cung rồi chắp tay thi lễ cung kính nói, đệ tử Bạch Cẩm, xin cầu kiến sư phụ. Đại môn của cung điện kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra, một thanh âm từ phía trong truyền tới, vào đi. Bạch Cẩm lập tức đi vào trong cung điện. Một màn này vừa vặn bị Đa Bảo, Vô Đường Thánh Mẫu và Kim Linh nhìn thấy. Sắc mặt của Đa Bảo đen thui, lại tới chậm rồi, đồ nịnh nọt đáng chết, vuốt mông ngựa thật nhanh. Bên trong Thượng Thanh Cung, Bạch Cẩm quỳ gối trên bồ đoàn, trịnh trọng hành lễ nói, chúc mừng sư phụ thành được Hỗn Nguyên Thánh Nhân đạo quả. Từ nay về sau không dính nhân quả, vạn kiếp bất diệt. Thông Thiên cười ha hả nói, vi sư có thể thành đạo cũng có một phần công lao của ngươi, đứng lên đi. Chương 73, Tử Tiêu Cung. Bạch Cẩm trực tiếp đứng dậy, cười hì hì chạy tới trước mặt, trực tiếp đặt mông ngồi xuống bậc thang phía dưới Thông Thiên, nơi này cách bắp đùi gần nhất. Thông Thiên khẽ nói, sao không ngồi bồ đoàn mà ngồi ở đây làm gì? Một chút khí chất ổn trọng của ngoại môn thủ đồ cũng không có. Bạch Cẩm không thèm để ý nói, cái thân phận ngoại môn thủ đồ này, ai muốn thì muốn, dù sao ta chỉ muốn bồi bên cạnh sư phụ. Thông Thiên mỉm cười, ánh mắt nhu hòa đi mấy phần, hắn tin tưởng lời Bạch Cẩm nói là thật, trong những đệ tử của hắn thì người thân cận với hắn nhất. Hiếu kính với hắn nhất cũng chỉ có Bạch Cẩm, tuy nhiên cũng có đôi lúc Bạch Cẩm chọc hắn tức gần chết. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn Thông Thiên, sư phụ, đệ tử dùng công đức luyện chế ra một vật, muốn hỏi ý kiến sư phụ một chút. Thứ gì? Lấy ra xem. Bạch Cẩm duỗi tay ra, lòng bàn tay hiển hiện một viên công đức kim tiền màu vàng, nó bay về phía Thông Thiên rồi bị Thông Thiên bắt lấy. Thông Thiên nhìn rồi kinh ngạc nói, Lạc Bảo kim tiền. Bạch Cẩm liên tục gật đầu, lập tức tán dương, sư phụ mắt sáng như đuốc, bất kỳ thứ gì đều không thoát khỏi pháp nhãn của người. Kim tiền này chính là dùng Lạc Bảo kim tiền luyện chế ra. Ta đặt tên cho nó là công đức kim tiền, sau khi luyện chế có thể thủ hộ nguyên thần, còn có thể lấy ra sử dụng. Sử dụng như thế nào? Có thể luyện chế pháp bảo công đức, cũng có thể hấp thu tiến hành ngộ đạo, còn có thể đẩy nghiệp lực ra, thậm chí còn có thể trực tiếp hấp thu để tăng cao tu vi. Thông Thiên cười ha hả nói, vậy thì còn là công đức nữa à? Bạch Cẩm lập tức nói, nhưng mà nó có thể định lượng công đức. Định lượng công đức. Trước đề cập đến công đức của một người, đa số bọn hắn có rất ít công đức nhưng có một số người có rất nhiều công đức. Thậm chí là công đức vô lượng, tuy vậy nhưng là cụ thể có bao nhiêu lại không cách nào định lượng được, có công đức kim tiền rồi thì lại khác, công đức của mỗi người đều có thể định lượng, thậm chí là có thể dùng làm giao dịch. Giao dịch như thế nào? Sư phụ người nghĩ xem. Lúc không có công đức kim tiền, trong tay của ta có một kiện hậu thiên linh bảo nhưng lại vô dụng với ta, vứt đi thì rất tiếc, vậy phải làm thế nào? Có thể ban cho đệ tử. Ta không có đệ tử. Sau này sẽ có. Lỡ như đệ tử cũng không cần thì sao? Thông Thiên nhíu mày quát, hắn dám. Bạch Cẩm im lặng, sư phụ người đây là tranh cãi. Tại sao không nói nữa? Bạch Cẩm hít sâu một hơi, nói ra, sư phụ, người nói đều đúng, đệ tử không phản bác được. Thông Thiên hài lòng gật đầu nói tiếp. Nếu. Ta nói là nếu đồ đệ của ta cũng không cần linh bảo này mà ta cũng không cần kiện hậu thiên linh bảo này nhưng mà người khác lại cần. Lúc này hắn có thể dùng công đức kim tiền để đổi với ta, hắn có thể nhận được linh bảo mà ta thì có được công đức kim tiền. Sau khi ta có được những công đức kim tiền này có thể tự mình sử dụng, cũng có thể dùng để đổi với người khác những thứ mình cần. Thông Thiên như có điều suy nghĩ nói, công đức trân quý nên sẽ không có ai chê. Bởi vậy nó cũng có giá trị để giao dịch. Bạch Cẩm tán thưởng nói, sư phụ, người thật sự quá thông minh. Ha ha. Thông Thiên cười một tiếng, sau đó trịnh trọng nói, Bạch Cẩm, nếu như ngươi thật sự có thể phát triển công đức kim tiền ra khắp cả hồng hoang thì đạo của ngươi cũng thành. Bạch Cẩm thì thầm nói, đạo của ta. Thông Thiên gật đầu, nhìn ánh mắt của Bạch Cẩm lóe lên vui mừng, không nghĩ rằng hắn còn tiến trước cả Đa Bảo, đã bắt đầu thực tiễn hóa đạo của bản thân. Ánh mắt Bạch Cẩm lóe lên kích động, lập tức hưng phấn kêu lên, sư phụ, ta đây đi phát triển công đức kim tiền. Thông Thiên lắc đầu nói, không vội. Bạch Cẩm nghi hoặc, vì sao? Thông Thiên ung dung nói, đến lúc loại thiên địa phân tranh này có kết cục thì đó mới là lúc ngươi phát triển công đức kim tiền. Thiên địa phân tranh còn có kết cục, trong đầu Bạch Cẩm nhất thời xuất hiện một chuyện, chiến tranh Vu Yêu. Thông Thiên hỏi, còn có việc gì sao? Có. Sư phụ người nhìn kỹ hoa văn bên trên kim tiền một chút. Bạch Cẩm vội vàng nói. Lúc nãy Thông Thiên liếc mắt một cái đã nhìn ra bản chất của công đức kim tiền, ngược lại là cũng không chú ý hoa văn bên trên nó, hiện tại được Bạch Cẩm nhắc nhở thì mới nhìn kỹ một chút. Kinh ngạc nói, Tử Tiêu Cung. Bạch Cẩm ngượng ngùng gật đầu, sau đó chờ mong hỏi, sư phụ, như này có thể sử dụng không? Thông Thiên tán dương Bạch Cẩm nói, Bạch Cẩm ngươi rất giỏi. Bạch Cẩm lộ ra nụ cười, vui mừng nói, đa tạ sư phụ khích lệ. Ngươi vậy mà còn sống, vận khí thật tốt. Nụ cười trên mặt của Bạch Cẩm cứng đờ, còn sống nên vận khí rất tốt. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp nói, sư. Sư phụ, ngươi đừng làm ta sợ, lá gan của ta rất nhỏ. Nhát gan mà dám khắc Tử Tiêu Cung. Thông Thiên kỳ lạ nói. Bạch Cẩm xoay người đứng lên, quỳ mạnh xuống bậc thang. Kêu trên kêu lên, sư phụ, cứu ta, đệ tử không muốn chết. Bởi vì Tử Tiêu Cung trong lòng ta là thánh địa chí cao vô thượng nên đệ tử mới dùng Tử Tiêu Cung, tuyệt đối không có ý xâm phạm ý của sư gia. Với lại ta cũng chỉ làm một đồng, ta đưa người, sư phụ đồng tiền này là đồ đệ hiếu kính người. Chương 74 Thông Thiên quá nhỏ mọn. Thông Thiên im lặng nhìn Bạch Cẩm, quang minh chính đại mà úp nồi lên người hắn. Hắn không vui nói, đứng lên cho ta. Khóc sướt mướt như vậy còn ra thể thống gì nữa chứ? Đừng học những nữ đệ tử của nữ hoa sư thúc kia của ngươi. Lúc này Bạch Cẩm đứng dậy từ dưới đất, vô cùng đáng thương nhìn Thông Thiên, nói, sư phụ, người cũng có nữ đệ tử. Nữ đệ tử của ta đều là anh hào. Được thôi. Đều là anh hào. Chỉ có mình ta là rác rưởi. Giọng điệu của Thông Thiên hòa hoãn nói, nếu ngươi vẫn còn sống, vậy tức là đạo tổ đã ngầm đồng ý hành vi của ngươi. Về sau kim tiền của ngươi cũng chỉ có thể khắc Tử Tiêu Cung, nếu dám đổi kiểu dáng thì ngươi cứ chờ chết đi. Bạch Cẩm thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng chắp tay cúi đầu bái, cung kính nói, đồ tôn Bạch Cẩm tạ ơn sư gia tha thứ, sư gia yên tâm, đồ tôn ta nhất định truyền bá danh tiếng Tử Tiêu Cung của ngươi khắp hồng hoang. Thái độ quả thực vô cùng ân cần. Còn có chuyện gì sao? Bạch Cẩm hướng lên trời bái ba bái rồi đứng lên nghiêm túc nói, sư phụ, đệ tử muốn hỏi một chút về chuyện của nữ oa nương nương. Đi tìm đại sư bá của ngươi mà hỏi. Bạch Cẩm sững sờ. Cái gì? Tìm đại sư bá? Thông Thiên dường như không vui nói, còn không mau đi. Vâng. Ta đi ngay, sư phụ ở trên, đệ tử cáo lui. Nói xong, Bạch Cẩm lập tức quay người chạy thẳng ra ngoài. Thông Thiên nói thầm trong lòng, ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai chứ? Ai biết bây giờ nữ oa muốn gì? Nữ nhân chơi âm mưu, căn bản không có chuyện của nam nhân. Bạch Cẩm vừa chạy ra khỏi cung điện thì thấy Đa Bảo, Vô Đường Thánh Mẫu và Kim Linh Thánh Mẫu đang đợi bên ngoài. Bạch Cẩm vẫy tay, cười ha hả kêu lên, sư huynh, sư tỷ, sư muội, buổi sáng tốt lành. Vô Đường Thánh Mẫu gật đầu, vừa cười vừa nói, sư đệ, đây là tới thỉnh an sao? Thỉnh an? Đúng vậy. Chỗ nhị sư bá không thể nào quên được. Bạch Cẩm gật đầu nói, đúng vậy. Đã lâu rồi không gặp sư phụ, trong lòng rất nhớ nhung. Đa Bảo liếc Bạch Cẩm một cái, tên vô liêm sỉ nịnh nọt, hắn cảm thấy xấu hổ thay, phất tay áo lên rồi nhanh chân đi vào trong Thượng Thanh Cung. Vô Đường Thánh Mẫu cười đi theo sau. Kim Linh Thánh Mẫu đi đến nhỏ giọng hỏi Bạch Cẩm, sư huynh, rốt cuộc việc sư phụ thành thánh có liên quan tới ngươi không? Bạch Cẩm lắc đầu, sùng bái nói, hoàn toàn không liên quan, đều là do sư phụ và sư bá tự mình nghĩ ra được, khiến cho đệ tử phục sát đất. Kim Linh. Một giọng nói không vui ở đằng trước vọng lại. Kim Linh tinh nghịch le lưỡi, lập tức nhanh chóng theo sau. Bạch Cẩm Chân dẫm mây bay về phía Ngọc Thanh Cung, rơi xuống trước Ngọc Thanh Cung, thi lễ nói, đệ tử cầu kiến sư bá. Đại môn kẽo kẹt, một tiếng mở ra, Bạch Hạc đồng tử đứng sau đại môn nháy mắt ra hiệu với Bạch Cẩm, cười nói, sư huynh, lão gia mời ngươi đi vào. Bạch Cẩm đi vào cung điện, quỳ xuống bồ đoàn, dập đầu nói, đệ tử bái kiến sư bá. Chúc sư bá thánh đạo thông thuận. Tâm trạng Nguyên Thủy rất tốt, cười ha hả nói, đứng lên đi. Đa tạ sư bá. Bạch Cẩm đứng dậy ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, nghiêm túc ngồi thẳng lưng rồi lại nghiêm túc hành lễ. Nguyên Thủy hài lòng gật đầu, vừa cười vừa nói, cũng không biết những đệ tử sau này kia của ta có hiểu chuyện được như ngươi hay không nữa. Trong mắt Bạch Cẩm lộ ra vẻ kinh ngạc, sư bá nhanh như vậy đã muốn thu đồ đệ. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác vội vã, dựa theo tương truyền kiếp trước thì sau khi sư bá thu đồ cũng cách thời điểm tam thanh tách ra không còn xa nữa, nhưng mà hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có một mình, cố gắng nỗ lực của mình qua thời gian dài như vậy, quan hệ của sư phụ và hai sư bá vẫn rất tốt, không biết có xảy ra chuyện tách ra hay không nữa. Bạch Cẩm vội vàng hỏi, sư bá định nhận đệ tử. Nguyên Thủy vừa cười vừa nói, đã thành lập giáo lớn. Đương nhiên phải thu đệ tử, truyền thừa đạo thống, không chỉ có ta mà đại huynh cũng phải thu đệ tử, về sau các ngươi phải sống chung cho tốt, chớ có làm hỏng tình nghĩa tam thanh. Bạch Cẩm cung kính đáp, vâng. Trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải quản lý những đệ tử ngoại môn kia cho tốt, trải qua lần trước Bạch Cẩm ra uy công thêm thông thiên trừng trị. Hiện tại đệ tử ngoại môn đã thu liễm rất nhiều cho nên thật ra trong lòng Bạch Cẩm cảm thấy bản thân còn có thể khống chế được tình cảnh, có lẽ là thế. Bạch Cẩm ổn định tâm trạng, hiếu kỳ hỏi, sư bá, ngược định khi nào thì thu đồ đệ? Trong mấy ngày gần đây, ta sẽ ở Ngọc Thanh Phong trên Côn Luân Sơn lập đại trận, hễ có ai có thể xông qua đại trận đến trước mặt ta thì người đó sẽ là đệ tử của ta. Chúc mừng sư bá! Ha ha! Nguyên Thủy cười to hai tiếng, hào hứng nói, Bạch Cẩm, ngươi cũng có thể tới xông đại trận thử đó. Bạch Cẩm lắc đầu liên tục, dáng vẻ sợ hãi nói, sư bá, ngươi tuyệt đối không nên hại ta, nếu như đệ tử xông vào trận, sư phụ nhất định sẽ cầm Tru Tiên Tứ Kiếm chém ta. Nguyên Thủy nghĩ một hồi, theo tính cách của Thông Thiên thì quả thật có khả năng đó, hắn cười ha ha nói, Thông Thiên quá nhỏ mọn. Bạch Cẩm cười ngượng ngùng hai tiếng. Có chút đứng ngồi không yên. Vội vàng cúi đầu nói, sư bá, đệ tử cáo lui. Đi đi. Đi đi. Chương 75, Bạch Cẩm cầu tình cho nhân tộc. Bạch Cẩm vội vàng đứng lên chạy vọt ra ngoài, giống như sợ bị giữ lại để xông trận. Nguyên Thủy nhìn thấy mà buồn cười, thật sự là một tên nhóc thú vị, cũng không biết đệ tử của ta có thể hiểu lễ nghĩa và thức thời như hắn hay không nữa. Trong đầu hiện viễn cảnh tươi đẹp. Bạch Cẩm chạy ra khỏi Ngọc Thanh Cung, trong lòng thở phào một hơi, nếu quả thật đi xông trận, với tình tình của sư phụ chắc sẽ tức giận không thèm gặp hắn mấy ngày luôn. Bạch Cẩm cưỡi mây bay đến Thái Thanh Cung. Cửa Thái Thanh Cung đã mở rộng, lông của Thanh Ngưu mềm mại trở lại đang nằm ở trước Thái Thanh Cung. Trong miệng còn nhai tiên chi linh thảo, Ngưu sinh thật sự quá hạnh phúc. Bạch Cẩm đến trước Thái Thanh Cung, thi lễ nói, đệ tử cầu kiến sư bá. Vào đi. Một giọng nói hiền từ vang lên. Bạch Cẩm trực tiếp đi vào trong cung điện, tiến lên quỳ gối trên bồ đoàn, bái lạy nói, đệ tử bái kiến sư bá, chúc sư bá thánh đạo thông thuận. Đứng lên mà nói. Giọng nói thân thiện vang lên. Bạch Cẩm đứng dậy xếp bằng ngồi trên bồ đoàn, ngẩng đầu nhìn lão giả hòa ái ngồi trên chủ vị. Thái thượng vừa cười vừa nói, sao hôm nay lại đến chỗ ta cuối cùng vậy? Bạch Cẩm nghiêm túc nói, bởi vì đệ tử có chuyện quan trọng muốn thỉnh giáo đại sư bá. Ồ, chuyện gì? Bạch Cẩm do dự một chút nói ra, việc liên quan tới thánh nhân, vẫn mong đại sư bá phong tỏa thiên địa. Liên quan tới thánh nhân? Thái thượng nhất thời hứng thú, tiện tay vung lên đại môn của cung điện tầm một tiếng vang đóng lại, mở miệng nói, giờ phút này bên trong cung điện chỉ còn lại hai người chúng ta, âm thanh không thể truyền ra ngoài được. Bạch Cẩm nghiêm mặt nói, đệ tử muốn hỏi, thánh nhân đại đạo có phải là Đoạn Tình Tuyệt Dục không? Thái thượng im lặng bật cười nói, ngươi nghe được những lời đồn hoang đường như vậy ở đâu thế? Đương nhiên không phải. Bạch Cẩm nhất thời thả lỏng. May mắn nói, không phải thì tốt, chỉ là gần đây biểu hiện của nữ oa nương nương khiến đệ tử rất khó hiểu, cho nên mới hỏi câu này. không hiểu chỗ nào. Nữ oa nương nương lấy tạo hóa nhập đạo, tạo ra nhân tộc minh đạo thiên địa, được thiên địa chấp nhận ban phát công đức mà thành thánh. Lúc nương nương tạo ra nhân tộc còn rót cả thánh nhân tinh huyết vào máu của nhân tộc, sau đó còn sắp xếp Phục Hy đại thần và ta bảo vệ mấy năm, thậm chí lúc khai thiên Phục Hy đại thần cũng không thể đến quan sát, điều này có thể thấy được sự coi trọng của nương nương dành cho nhân tộc. Thái thượng chậm rãi gật đầu. Thánh nhân khai thiên là một cơ duyên to lớn đối với đại thần thông giả, Phục Hy bỏ lỡ đúng là tiếc nuối. Bạch Cẩm nhíu mày nói, nhưng mà hiện tại nương nương khác rồi, nhân tộc cầu nguyện không trả lời, đệ tử đến cầu kiến, nữ oa nương nương không gặp, nhân tộc gặp phải vấn đề mà nữ oa nương nương lại ngoảnh mặt làm ngơ, dường như chẳng thèm quan tâm chút nào đến nhân tộc cả. Thái thượng ngưng lại, thận trọng nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nữ oa đang làm một chuyện lớn, chuyện này liên quan đến yêu tộc, liên quan đến vu tộc và cũng liên quan đến nhân tộc. Bạch Cẩm vội vàng hỏi, chuyện lớn gì? Thái thượng lắc đầu nói ra, kế hoạch của nữ oa còn chưa triển khai. Ta cũng không biết, ngươi yên tâm đi, không có hại đến nhân tộc, nếu không ta cũng sẽ ra tay. Trong lòng Bạch Cẩm khẽ thả lỏng, nhíu mày nói, nhưng mà hiện tại nhân tộc gặp phải vấn đề nên giải quyết thế nào? Vấn đề gì? Bạch Cẩm vội vàng nói, ngày đêm quá dài, nhân tộc sống rất gian khổ. Chờ đợi nhìn Thái thượng nói, sư bá, ngươi là giáo chủ nhân giáo, nếu không thì ngươi hỗ trợ giải quyết vấn đề này đi. Thái thượng trầm tư một chút, lắc đầu nói, ta đã đồng ý với nữ oa, tạm thời sẽ không nhúng tay vào chuyện của nhân tộc. Bạch Cẩm sốt ruột nói ra, sư bá, đây là chuyện lớn liên quan đến sự tồn vong của nhân tộc đó. Bạch Cẩm, tồn vong của nhân tộc không phải là chuyện mà ngươi nên nhắc đến, trở về đi. Chớ có đến nhân tộc nữa. Sư bá, Thái thượng nhẹ nhàng vung tay lên, Bạch Cẩm biến mất khỏi Thái Thanh Cung trong nháy mắt. Thái thượng nhíu mày thì thầm, nữ oa sư muội, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tuy nhiên thánh nhân gần như toàn trí toàn năng nhưng chuyện của lẫn nhau đều không cách nào nhìn thấu được. Sau một lát, Thái thượng từ chủ vị đứng dậy, đi ra ngoài đại môn rồi bay lên, đại giác Thanh Ngưu vội vàng đứng lên. Thái thượng người nhẹ nhàng cưỡi lên Thanh Ngưu, nói, đi thôi. Đi đến nhân tộc. Rao. Đại giác Thanh Ngưu kêu lên một tiếng. Dưới chân dẫm mây bay về phía nhân tộc. Ở bên kia, thân ảnh Bạch Cẩm đã xuất hiện bên trong cung điện của bản thân trong nháy mắt, hắn bất đắc dĩ thở dài. Được. Các ngươi đều là đại lão, đều thích giấu giếm mà không muốn nói cho ta biết, thế thì ta đây sẽ tự đoán. Bạch Cẩm lập tức lắc người ngồi xếp bằng trên giường, trong đầu bắt đầu kết hợp rồi tái hiện lại các câu chuyện và truyền thuyết ở kiếp trước, theo như lời của nữ oa nương nương thì việc đại sư bá làm có liên quan đến nhân tộc, yêu tộc và vu tộc, trong đầu hắn hiện lên ba thế lực, bao gồm bộ lạc nhân tộc mặt da thú. Đại hán vu tộc cởi trần và yêu tộc có hình dạng đầu thú thân người, cùng với đó là nữ oa nương nương đứng ở trên cùng. Chương 76, Thông Thiên Giảng Đạo. Trong truyền thuyết ở kiếp trước, vu yêu đã đại chiến với nhân tộc để trở thành nhân vật chính của thiên địa. Đợi một chút, một thắc mắc lập tức nảy ra trong đầu Bạch Cẩm, dựa vào cái gì mà nhân tộc có thể trở thành nhân vật chính của thiên địa? Trong truyền thuyết ở kiếp trước cũng không hề giải thích tại sao đột nhiên nhân tộc lại trở thành nhân vật chính của thiên địa mà chỉ nói rằng bọn hắn là nhân vật chính trong thiên mệnh, nữ oa muốn thành thánh thì phải tạo ra người, từ đó nhân tộc sẽ trở thành nhân vật chính của thiên địa. Thậm chí toàn bộ hồng hoang cũng đều phải chuyển động xung quanh nhân tộc. Đây là ý nghĩ hoang đường cỡ nào chứ? Sau khi sống lại trong hồng hoang, Bạch Cẩm đã được tham gia vào quá trình nữ oa tạo ra nhân tộc nên đương nhiên biết rằng nhân tộc chính là quá trình nữ oa nương nương chứng đạo chứ không phải sau khi nữ oa nương nương thành thánh thì buộc phải tạo nhân tộc, cho dù không tạo nhân tộc thì nàng cũng có thể tạo ra những sinh mạng khác, tất cả đều có thể chứng đạo được. Cho nên hồng hoang hoàn toàn không có giải thích về nhân vật chính trong thiên mệnh, nhân tộc sinh tồn ở đây vô cùng gian nan và bọn hắn có thể đạt đến trình độ hiện tại đều là nhờ vào sự nỗ lực của bản thân. Tuy nhiên sau đó lại phát sinh sự kiện vu yêu tàn sát nhân tộc khiến nhân tộc dần lụi tàn, dưới tình huống đó mà nhân tộc không bị diệt vong thì đã là vô cùng may mắn rồi, thế tại sao bọn hắn lại có thể trở thành nhân vật chính của thiên địa chứ? Hồng hoang vạn tộc bao gồm long tộc, thủy tộc, quỷ tộc, cầm tộc. Không nói đến các loại chủng tộc lớn, chỉ riêng một chủng tộc nhỏ như Hồ tộc cũng có thể tiêu diệt toàn bộ nhân tộc rồi, nhưng mấy vạn tộc ở Hồng Hoang này hoàn toàn không tranh đoạt được cơ hội trở thành nhân vật chính của thiên địa. Còn thế lực đang tàn lụi sau cuộc chiến Vu Yêu như nhân tộc lại có thể lập tức trở thành nhân vật chính của thiên địa. Điều này đột ngột biết bao. Lại không công bằng biết bao. Rốt cuộc là ai ở sau lưng thúc đẩy hết thảy? Một cái tên lập tức xuất hiện trong tiềm thức của Bạch Cẩm, nữ oa nương nương. Đúng vậy, chắc chắn chính là nàng. Đại chiến Vu Yêu sắp đến gần, làm sao Vu Yêu lại dám tàn sát nhân tộc và đắc tội với một thánh nhân? Bây giờ hẳn là lúc bọn hắn đang cố gắng đạt được sự ủng hộ của thánh nhân, trừ phi là nữ oa nương nương cho phép. Đột nhiên Bạch Cẩm mở mắt, trong đó mang theo vẻ rung động, nữ oa nương nương đang có mưu đồ với hai tộc Vu Yêu. Hiện tại nàng đối xử hời hợt với nhân tộc chính là để làm nền cho hành động phía sau. Nàng muốn Vu tộc và Yêu tộc đều tin tưởng rằng bản thân đã không quan tâm nhân tộc nữa rồi. Tuy nhiên, sau khi nghĩ thông suốt tất cả mọi thứ, Bạch Cẩm vẫn như nghẹn ở cổ họng. Hắn hoàn toàn không biết nữ oa nương nương đã dựa vào thủ đoạn gì mà có thể khiến nhân tộc leo lên được vị trí nhân vật chính của thiên địa. Hơn nữa hắn lại không thể nào đi hỏi thẳng loại chuyện như này. Đây chỉ là chân tướng mà Bạch Cẩm căn cứ vào truyền thuyết và thần thoại của kiếp trước để suy đoán, nên hắn hoàn toàn không thể giải thích việc này với những người khác được. Bạch Cẩm ngồi trên giường thở dài. Thánh nhân thật là đáng sợ. Nếu không phải kết hợp truyền thuyết và thần thoại trong kiếp trước của Hồng Hoang thì cho dù có suy nghĩ nát óc, hắn cũng không thể nghĩ ra được chân tướng. Vu tộc và Yêu tộc là hai nhân vật chính của thiên địa nhưng lại bị nữ oa nương nương sắp đặt và quyết định đại thế trong nháy mắt. Trong lòng Bạch Cẩm âm thầm đưa ra quyết định, hắn phải ôm đùi nữ oa nương nương cho thật chặt, nếu không nhỡ bị thánh nhân tính kế thì sợ rằng hắn còn chẳng biết chính mình sẽ chết như thế nào nữa. Ken, ken, ken. Ba tiếng chuông khánh vang vọng khắp Thượng Thanh Phong. Bạch Cẩm từ trong rung động tỉnh lại rồi vội vàng ngồi dậy, đây là triệu tiên chung của sư phụ. Sau khi nghe được, hắn lập tức đi ra ngoài. Rất nhiều đệ tử ngoại môn của Tiệt giáo đều cưỡi mây bay về phía Thượng Thanh Cung, có tiên vân trắng noãn, có quỷ vân xám tro, có tường vân đỏ rực, cũng có yêu vân đen tuyền, có thể nói là muôn hình muôn vẻ. Bạch Cẩm cưỡi mây trắng bay về phía đỉnh núi. Tất cả đệ tử ngoại môn của Tiệt giáo đều tránh sang một bên để tạo thành một đường lớn. Sau đó cùng cung kính kêu lên, sư huynh. Sư huynh. Bái kiến sư huynh. Sau khi được Bạch Cẩm chỉnh đốn một trận, bây giờ bọn hắn đều vô cùng biết điều. Bạch Cẩm mỉm cười gật đầu rồi bay về phía Thượng Thanh Cung dưới sự vây quanh của mọi người, chúng đệ tử ngoại môn cũng giảm tốc độ để nhường hắn đi vào trong Thượng Thanh Cung trước. Bên trong Thượng Thanh Cung bày rất nhiều bồ đoàn, ngồi trên ba chiếc bồ đoàn ở hàng thứ nhất là Đa Bảo, Vô Đường Thánh Mẫu và Kim Linh Thánh Mẫu. Hàng thứ hai chỉ có một chiếc bồ đoàn, còn hàng phía dưới thì có chín chiếc. Bạch Cẩm mang theo vẻ mặt tươi cười đi tới bồ đoàn duy nhất ở hàng thứ hai rồi ngồi xếp bằng ở dưới. Lúc này, các đệ tử ngoại môn còn lại mới chen chúc đi vào rồi tìm bồ đoàn ngồi xuống. Giữa bọn hắn cũng không hề xảy ra tranh chấp gì. Bạch Cẩm truyền âm hỏi, sư tỷ, tình hình hiện tại là sao? Vô Đường Thánh Mẫu truyền âm trả lời, sư phụ dự định giảng đạo. Giảng đạo? Bạch Cẩm lập tức nhớ ra, dường như nhị sư bá vẫn còn nợ hắn một lần giảng đạo, nữ oa nương nương cũng nợ một lần, hắn phải tranh thủ thời gian đi nghe thôi. Đột nhiên Bạch Cẩm cảm thấy vô cùng xúc động, hắn quá bận, thật sự quá bận. Chương 77, Thông Thiên Thu Đồ Đệ. Thân ảnh Thông Thiên lặng lẽ xuất hiện trên chủ vị. Chúng đệ tử đang ngồi bên dưới đều chắp tay thi lễ và kêu lên, bái kiến sư phụ. Thông Thiên chậm rãi gật đầu rồi nói, từ khi các ngươi bái sư tới nay, vì sư bận chứng đạo nên hiếm khi truyền pháp, hôm nay ta giảng đạo và truyền pháp ở nơi này, các ngươi có thể đạt được điều gì thì đều là nhờ vào tạo hóa của chính mình. Tất cả đệ tử của Tiệt giáo đều kinh hỉ, sau đó lập tức bái lạy, đa tạ sư phụ. Thông Thiên gật đầu rồi nghiêm nghị nói, muốn tu đạo, trước tiên phải tu tâm. Không đạt được tâm cảnh thì vạn pháp đều thành hư vô. Hôm nay ta sẽ giảng cho các ngươi nghe về pháp môn tu tâm. Rất nhiều đệ tử đều tỏ vẻ thất vọng, lại là tu tâm chứ không phải là thần thông cường đại, tu tâm mà không tạo ra ngoại lực thì có thể có ích lợi gì. Thông Thiên đều nhìn thấy được biểu hiện của đám đệ tử, thấy Đa Bảo, Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh, Bạch Cẩm, Thạch Cơ và một vài đệ tử khác đều đang lắng nghe với vẻ mặt nghiêm nghị thì hắn khẽ mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại và không nhìn xuống phía dưới nữa, giống như Thông Thiên vừa nói, người có thể đạt được bao nhiêu thì đều phải dựa vào chính mình. Thông Thiên bắt đầu giảng đạo, phu muốn tu đạo. Trước tiên phải có khả năng từ bỏ, việc bên ngoài cũng phải đoạn tuyệt, không được xúc động, sau đó yên lặng quan sát nội tâm chính mình, nếu cảm thấy bản thân có ý niệm thì phải loại bỏ ngay lập tức để tâm được an tĩnh. Toàn bộ quá trình giảng đạo không có thần quan, cũng không có dị tượng, từng chữ từng câu của hắn đều bình thản, không có gì lạ, thậm chí có chút khô khan, một vài đệ tử nghe xong còn mơ màng buồn ngủ. Thông Thiên giảng đạo quên cả ngày tháng, không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua, lúc này bọn hắn mới nghe thấy âm thanh giảng đạo ngừng lại, chúng đệ tử lập tức thức tỉnh. Một vài đệ tử tỏ vẻ mừng rỡ, tinh thần dồi dào, một vài đệ tử lại mơ mơ màng màng lau nước miếng. Tất cả chúng đệ tử đều chắp tay bái lạy thật sâu và kêu lên, bái tạ sư phụ. Thông Thiên gật đầu mỉm cười, đều tự mình rời đi đi. Chúng đệ tử đứng dậy, lại cung kính bái lạy một lần nữa rồi mới đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi cung điện, trên mặt không ít đệ tử tỏ vẻ thất vọng, truyền pháp này hoàn toàn khác so với những gì bọn hắn tưởng tượng, không có pháp thuật, cũng không có thần thông mà chỉ nói về pháp môn tĩnh tâm tu luyện gì đó, cái này có thể có ích lợi gì. Địch nhân ở Hồng Hoang cũng sẽ không quan tâm việc ngươi có tĩnh tâm hay không. Bạch Cẩm. Một giọng nói từ trong Thượng Thanh Cung truyền ra. Bạch Cẩm dừng bước, xoay người rồi chắp tay thi lễ nói, sư phụ. Những đệ tử còn lại cũng đều rối rít xoay người, tò mò nhìn vào trong Thượng Thanh Cung. Âm thanh của Thông Thiên từ trong Thượng Thanh Cung truyền ra, dưới núi có một vài tán tiên đến cầu đạo, ngươi nhận tất cả bọn hắn về ngoại môn đi. Thu đồ. Bạch Cẩm giật mình rồi vội vàng hỏi, sư phụ, có mấy người đến bái sư ạ? Đệ tử sợ sẽ làm sai, âm thanh bình thản của Thông Thiên truyền ra, ngươi cứ đi xuống là thấy, không có nhiều đâu. Trong lòng Bạch Cẩm khẽ buông lỏng. Không có nhiều thì tốt, chỉ sợ một đám đồ đệ vô pháp vô thiên đến đây rồi đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió thôi. Có thu hết không ạ? Bạch Cẩm hỏi. Phàm là người có tâm cầu đạo thì đều có thể nhập đạo. Vâng. Bạch Cẩm cung kính đáp, trong lòng cũng không quá để ý. Chỉ có mấy người mà thôi, chuyện nhỏ. Hắn lập tức đứng lên, Thạch Cơ, ngươi đi cùng ta đi. Vâng. Nói xong, Thạch Cơ liền bay xuống núi theo Bạch Cẩm. Đột nhiên Đa Bảo mở miệng nói, Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên, các ngươi cũng đi giúp Bạch Cẩm một chút đi. Linh Nha Tiên và Cầu Thủ Tiên cảm thấy có chút sửng sốt, chỉ là một vài đệ tử mà cũng cần tới sự trợ giúp của bọn hắn sao. Tuy vậy cả hai vẫn đáp, vâng. Sau đó lập tức bay theo Bạch Cẩm xuống núi. Bạch Cẩm mang theo Thạch Cơ bay một mạch đến dưới chân núi, chỉ thấy rừng núi phía dưới tràn ngập yêu khí, ma khí và tiên khí, từng đạo thân ảnh đang bay lên, bọn hắn đứng dậy đặt ở trên không trung, nhìn bốn đạo thân ảnh từ trên núi bay xuống với vẻ mặt mong đợi. Thạch Cơ nhỏ giọng nói, sư huynh, hình như hơi nhiều người. Bạch Cẩm đứng ngẩn ngơ trên không trung, hắn hoàn toàn trợn tròn mắt, trong lòng tựa như bị một đám yêu thần tàn phá. Tràn đầy tuyệt vọng. Sư phụ, người chơi xỏ đệ tử đúng không? Đây chính là không có nhiều người mà người nói sao? Trong Hồng Hoang này, có ai thu đồ đệ như người không? Người ta thu đồ đệ sẽ tuyển chọn kỹ lưỡng. Còn người thì đẩy một đống vào nhà, người có chỗ nào giống như đang thu đồ đệ chứ? Người là đang mở vườn thú hoặc là đang nuôi thả thì có. Khóe miệng Linh Nha Tiên và Cầu Thủ Tiên cũng co quắp, những người ở đây còn nhiều hơn so với trên núi. Thạch Cơ nhỏ giọng hỏi, sư huynh, ngài đang nghĩ gì đó? Bây giờ chúng ta phải làm sao? Bạch Cẩm lập tức giật mình tỉnh lại, trong lòng cảm thấy vô cùng cấp bách, hắn có thể đảm bảo, nếu bản thân thu hơn 1000 con yêu ma quỷ quái này vào làm môn hạ thì Côn Luân Sơn không loạn đến long trời lở đất mới là lạ, Tam Thanh cũng có thể sẽ vì vậy mà tách ra. Ba bắp đùi của hắn cũng sẽ bị xẻ đi khắp nơi. Không được. Tuyệt đối không thể thu hạ bọn hắn. Ít nhất là không thể thu hạ toàn bộ được. Chương 78, thẻ bài chứng minh thân phận. Một thân ảnh có hai cánh ở lưng bay ra, khắp người hắn đều là lông vàng, răng nanh lồi ra, không ngờ đây lại là một kim mao cương thi biến dị. Kim mao cương thi khàn khàn kêu lên, tiên trưởng, bọn ta đều tới bái sư, xin tiên trưởng hãy báo cáo với thánh nhân. Thương xót cho tâm cầu đạo của chúng ta mà thu chúng ta về môn hạ. Thương xót các ngươi. Vậy ai sẽ thương xót ta? Bạch Cẩm cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, vì bị sư phụ chơi xỏ nên tâm tình hắn có chút sụp đổ, Bạch Cẩm trực tiếp quát lên, tại sao các ngươi ở đây? Kim Mao Cương Thi ngừng một lát rồi hơi do dự nói, Nguyên Thủy Thánh Nhân truyền lời khắp Hồng Hoang rằng sẽ thu rất nhiều đồ đệ ở Côn Luân Sơn. Bọn ta đều vì ngưỡng mộ danh tiếng của Thánh Nhân mà tìm tới nhưng lại không thể đi qua đại trận của Nguyên Thủy Thánh Nhân được và bị ngăn cản ở ngoài cửa. Một vài đồng đạo đã thất vọng tản đi nhưng mấy người chúng ta lại không cam lòng rời khỏi, cũng không muốn thoát khỏi đại đạo chi đồ vào lúc này, vậy nên bọn ta mới chờ ở dưới chân núi, mong Thông Thiên Thánh Nhân có thể ban phát từ bi, thu chúng ta vào làm môn hạ và truyền cho chúng ta đại đạo vô thượng của Thánh Nhân. Đúng vậy. Đúng vậy. Mong Thánh Nhân từ bi mà thu chúng ta vào môn hạ. Tâm chúng ta thật sự hướng về đại đạo. Hoàn toàn không phải vì muốn dựa vào Thánh Nhân đâu. Thánh Nhân lão gia, chúng ta nguyện ý làm tọa kỵ của Ngài. Yêu vân và ma khí cuộn trào, rất nhiều yêu, ma và tiên đều hét lên. Bạch Cẩm cau mày quát, tất cả im miệng cho ta. Uy lực của Thái Ất Kim Tiên ầm ầm đè xuống như một ngọn núi lớn. Toàn bộ lũ yêu, ma và tiên đều ngưng trệ, sau đó lập tức tỉnh táo lại, kính sợ nhìn Bạch Cẩm. Ở Hồng Hoang, Thái Ất Kim Tiên nói mạnh thì không phải rất mạnh nhưng nếu nói yếu thì chắc chắn không phải rất yếu, ít nhất trong đám người tới bái sư này cũng không có ai là Thái Ất Kim Tiên. Bạch Cẩm yên lặng trong chốc lát. Sau khi ổn định lại tâm thần và sắp xếp các đầu mối, hắn mới nói, tiệt giáo ta có chủ trương hữu giáo vô loại, giáo hóa chúng sinh. Phàm là chủng loại có linh thì đều có thể bái nhập vào cửa nhưng đã là môn hạ của tiệt giáo ta thì bắt buộc phải tôn trọng môn quy. Giới luật đầu tiên, đồng môn không được tương tàn, càng không được ngỗ ngược với sư trưởng, nếu bị phát hiện sẽ nghiêm trị không tha. Phàm là kẻ ăn tươi nuốt sống, sử dụng ngôn từ ô uế, giết hại thành tính, không phân biệt tôn ti cũng đều sẽ bị nghiêm trị. Nếu các ngươi có thể tôn trọng và tuân theo thì sẽ được giữ lại. Còn nếu không thể tuân thủ nghiêm ngặt môn quy thì lập tức rời khỏi. Hơn ngàn tu sĩ phía dưới đều mừng như điên, bọn hắn kích động la to, bằng lòng, chúng ta bằng lòng tôn trọng và tuân theo. Trong mắt Bạch Cẩm tỏ vẻ thất vọng, vậy mà lại không có tên nào rời đi, hơn nữa các ngươi chưa suy nghĩ đã đồng ý rồi, đừng quá qua loa lấy lệ như vậy chứ. Thạch Cơ nhỏ giọng hỏi, sư huynh, thật sự phải nhận tất cả vào sao? Nàng cũng cảm thấy có chút không ổn. Sư phụ sẵn lòng nhận, ta không có quyền quyết định thì có thể làm gì? Không được. Ta không thể ngồi chờ chết được. Nghĩ đi. Chắc chắn có thể nghĩ ra cách. Dù sư phụ có là thiên thì ta cũng phải nghịch thiên mà đi. Bạch Cẩm đứng bất động trên không trung, từng suy nghĩ xuất hiện trong đầu rồi lại lần lượt bị gạt đi. Hắn vừa muốn loại bỏ đệ tử, vừa muốn sư phụ không nhìn ra được là bản thân cố ý, còn muốn sư phụ hài lòng nữa, nhức đầu. Thật nhức đầu mà. Nhưng chỉ đợi được một lát thì đám yêu ma quỷ quái đang đứng phía dưới đã có chút không yên, từng đạo thần niệm cuốn lấy và truyền âm cho nhau. Sau một lúc, Bạch Cẩm đành thở dài bất lực, Thạch Cơ, cứ thu hết bọn hắn vào trong giáo trước đã, người ghi danh, tạo sổ rồi đưa cho sư phụ xem. Vâng. Thạch Cơ đáp. Chờ một chút. Ghi danh, tạo sổ. Trong đầu Bạch Cẩm thoáng qua một đạo linh quang. Sau đó hắn mỉm cười nói, lúc ghi danh, tạo sổ, ngươi hãy làm cho mỗi người một cái thẻ bài chứng minh thân phận, kể cả đệ tử trước kia của tiệt giáo nữa. Thạch Cơ nghi ngờ hỏi, thẻ bài chứng minh thân phận. Ta sẽ luyện chế một cái mô bản, sau này, chuyện luyện chế thẻ bài chứng minh thân phận sẽ giao cho ngươi. Vâng, sư huynh. Bạch Cẩm mỉm cười nhìn đám người đang kích động ở phía dưới, sau đó ôn tồn nói, các ngươi đi lên với ta. Tạm thời cứ tự xây cho mình một đạo cung trước đã. Không được xảy ra tranh chấp. Cả đám đều kích động kêu lên, vâng. Mọi người cưỡi yêu vân, ma khí và tiên vân, sau đó ùn ùn theo Bạch Cẩm bay lên trên. Sau khi lên núi, Bạch Cẩm tạm thời để bọn hắn ở lại tỉnh Tự Hồ và không cho phép đi lại lung tung, sau đó mới mang Thạch Cơ đi tới trước đạo cung của mình, ngươi đi vào với ta. Thạch Cơ đi theo Bạch Cẩm vào cung điện, Bạch Cẩm lắc người rồi ngồi xếp bằng trên giường. Đột nhiên có một ngọn lửa bốc lên trước mặt hắn, đây chính là tam muội chân hỏa mà Bạch Cẩm lấy được từ chỗ của Thái Thượng Lão Quân, Thạch Cơ theo bản năng lùi về sau hai bước. Ánh mắt nhìn tam muội chân hỏa thoáng qua một tia sợ hãi. Trong tay Bạch Cẩm xuất hiện một khối ngọc thạch, hắn ném ngọc thạch vào trong ngọn lửa, nó lập tức biến dạng và hóa lỏng, Bên trên còn lóe lên từng đạo phù văn, đột nhiên ngọn lửa thu nhỏ lại, một mảnh ngọc ống ánh hiện ra, vô cùng đơn giản. Chương 79, Phá Gia Chi Tử Bạch Cẩm đưa tay cầm mảnh ngọc lên, ngón tay viết phù tự ở trên không trung. Danh tính, Thạch Cơ. Sư thừa, nhị đệ tử ngoại môn đời thứ hai của Tiệt giáo. Chủng tộc, Thông Linh Thần Thạch. Thạch Cơ, đạo tràng trước kia của ngươi ở đâu? Cô Lâu Sơn. Quê quán, Cô Lâu Sơn. Hiện ở, Thượng Thanh Phong thuộc Côn Luân Sơn. Bạch Cẩm phủi tay, mấy phù tự trên không trung lập tức chìm vào trong mảnh ngọc, hắn đưa ngọc phù cho Thạch Cơ rồi nói, ngươi hãy truyền một tia thần niệm vào bên trong. Được. Thạch Cơ nhận lấy, sau đó truyền một tia thần niệm vào trong, bên trái đang trống không của mảnh ngọc lập tức hiện ra hình ảnh ba chiều của nàng. Thạch Cơ đưa nó cho Bạch Cẩm và nói, sư huynh, xong rồi. Bạch Cẩm nhận lấy mảnh ngọc, sau đó quan sát một hồi, tạm thời thì chức năng đã đủ rồi nhưng như vậy vẫn chưa được, nó không hề làm nổi bật sự tôn quý của giáo phái thánh nhân đúng không? Bạch Cẩm mỉm cười, đã đến lúc hắn nên thêm một vài đồ trang trí vào đây rồi. Bạch Cẩm khẽ chỉ tay, một sợi công đức kim quang bắn vào trong mảnh ngọc, xung quanh nó lập tức xuất hiện một đường vân màu vàng, vừa trang trọng, vừa thần thánh mà lại vô cùng hoa lệ. Bạch Cẩm hài lòng nói, cũng ổn rồi, lúc này mới xứng với thân phận của giáo phái thánh nhân. Sau đó hắn đưa mảnh ngọc cho Thạch Cơ, đây chính là thẻ bài chứng minh thân phận của ngươi. Tạ ơn sư huynh. Thạch Cơ vội vàng nhận lấy thẻ bài chứng minh thân phận, càng xem càng thích, đây chính là thứ chứng minh bản thân là đệ tử của Tiệt giáo. Trước kia, mặc dù nàng cũng được thu làm đệ tử nhưng chỉ là nói miệng mà thôi. Nó hoàn toàn khác với thẻ bài chứng minh thân phận hiện nay, thẻ bài chứng minh thân phận mang lại cho Thạch Cơ cảm giác thuộc về và vinh dự vô cùng mạnh mẽ. Ngươi có nhìn rõ quá trình luyện chế vừa rồi của ta không? Thạch Cơ gật đầu liên tục, thấy rõ rồi. Sau đó nàng hơi do dự nói, sư huynh. Vừa rồi ngươi cho thêm công đức vào đúng không? Đúng vậy. Có gì không ổn sao? Thạch Cơ nhìn Bạch Cẩm giống như nhìn một tên phá gia chi tử. Nàng đau lòng nói, sư huynh, đây chính là công đức đó. Vô cùng trân quý. Nếu không thì khi luyện chế thẻ bài chứng minh thân phận cho những đệ tử ngoại môn kia, chúng ta hãy thêm vàng khối vào, như vậy cũng có thể đạt được hiệu quả giống như mạ vàng, hơn nữa chi phí lại thấp hơn. Bạch Cẩm tỏ vẻ hào phóng, đừng keo kiệt như vậy, vàng có thể giống công đức sao? Chúng ta là đại giáo của thánh nhân thì phải bày ra sự tôn quý của đại giáo thánh nhân, không phải chỉ là một chút công đức sao? Ta cảm thấy vẫn ít đó. Tôn quý thì tôn quý nhưng mà. Thạch Cơ mím môi lẩm bẩm, sư huynh, ta không có chút công đức nào cả. Bạch Cẩm khó tin, không thể nào. Không phải đầu năm nay công đức vẫn dễ kiếm sao? Thạch Cơ có chút tức ngực, nàng cảm thấy bản thân đang bị tổn thương sâu sắc. Bạch Cẩm rộng rãi nói, không sao, ta có. Thạch Cơ lập tức khuyên nhủ, sư huynh. Cho dù ngài có công đức thì cũng không thể dùng vào việc vô dụng như này được. Công đức có tác dụng rất lớn đối với tu sĩ chúng ta. Ta chỉ luyện chế thẻ bài chứng minh thân phận thôi mà, cũng không dùng bao nhiêu công đức chứ. Một thẻ bài chứng minh thân phận phải mất một sợi công đức. 1000 thẻ chính là 1000 sợi, vậy mà còn không ít. Ngộ nhỡ sau này sư phụ vẫn thu thêm đệ tử, 10000, thậm chí mấy chục ngàn đệ tử, vậy lúc đó huynh phải làm sao? Thạch Cơ lại thuyết phục. Bạch Cẩm hoài nghi nói, mấy chục ngàn sợi là rất nhiều sao? Trong lòng âm thầm tính toán, vừa rồi hắn chỉ dùng khoảng một đồng công đức kim tiền, nói cách khác, cho dù sau này vạn tiên đều muốn bái sư phụ làm sư thì cũng chỉ tốn mấy chục ngàn đồng kim tiền mà thôi, hình như cũng không nhiều mà. Cũng chỉ mất một chút. Rất nhiều, chỗ đó đủ để luyện chế một món công đức thần khí rồi. Thạch Cơ kiên định gật đầu, hy vọng có thể khiến sư huynh từ bỏ loại hành vi lãng phí công đức đáng xấu hổ này, công đức là thứ trân quý, làm sao có thể dùng vào loại việc này. Ngươi cảm thấy công đức quan trọng nhưng vi huynh cho rằng thẻ bài chứng minh thân phận chính là thể diện của đệ tử Tiệt giáo khi gặp người ngoài, nó cũng vô cùng quan trọng. Sư muội không cần nói nữa, ý ta đã quyết, ngươi ra ngoài đợi trước đi. Thạch Cơ đành phải chấp nhận, vâng. Trong lòng nàng âm thầm đưa ra quyết định, lát nữa nàng sẽ đi tìm đại sư tỷ, nhờ đại sư tỷ khuyên sư huynh một chút. Ôi! Sư huynh không nghe lời. Người làm sư muội như nàng thật sự rất khổ. Thạch Cơ xoay người đi ra ngoài, lúc đến gần đại môn thì nó tự động mở ra, sau khi đi ra ngoài thì đại môn ầm ầm đóng kín lại. Bạch Cẩm ngồi xếp bằng trên giường, ở đỉnh đầu xuất hiện công đức vân đậm đà, kim quang chiếu rọi khiến toàn bộ cung điện biến thành một biển vàng ống, trong công đức vân có bốn thanh tiên kiếm đang chìm nổi, riêng Lạc Bảo Kim Tiền thì bị Bạch Cẩm thu lại. Lạc Bảo Kim Tiền, kiện pháp bảo này mà nhìn thấy công đức thì chẳng khác nào như chó sói nhìn thấy thịt, đôi cánh sẽ lập tức chuyển thành màu xanh, nếu nuôi nó bên trong công đức vân thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chương 80, lôi kéo bè phái Bạch Cẩm duỗi tay, Lạc Bảo Kim Tiền lập tức xuất hiện, hắn tiện tay ném nó ra ngoài, Lạc Bảo Kim Tiền liền biến lớn và trôi lơ lửng giữa đại điện, đôi cánh nhỏ vỗ vỗ phát ra âm thanh vo ve run rẩy. Bạch Cẩm vừa động tâm niệm, công đức vân cuồn cuộn lập tức bay về phía Lạc Bảo Kim Tiền rồi xuyên qua cái lỗ hình vuông. Ở phía sau nó, vô số công đức Kim Tiền ầm ầm tuôn ra giống như thủy triều, khó mà đếm xuể. Trong khi Bạch Cẩm đang luyện chế công đức Kim Tiền thì các đệ tử ngoại môn mới tới lại đang tụ tập ở tỉnh Tự Hồ, từng người ngẩng đầu ưỡng ngực. Kích động chào hỏi lẫn nhau. Linh Nha Tiên đi tới bên cạnh Kim Mao Cương Thi, chắp tay cười nói, vị sư đệ này, hữu lễ rồi. Kim Mao Cương Thi cũng nhìn về phía Linh Nha Tiên rồi vội vàng chắp tay thi lễ, ra mắt sư huynh. Linh Nha Tiên cười nói, Cương Thi đắc đạo vô cùng hiếm thấy, không biết ta nên gọi sư đệ như thế nào. Ta tên Kim Quang. Kim Quang sư đệ, nghe rất hợp. Ngươi có thể gọi ta là Linh Nha sư huynh. Ra mắt Linh Nha sư huynh. Kim Quang chắp tay thi lễ. Linh Nha Tiên nhìn quanh rất nhiều đệ tử ngoại môn mới vào cửa thì cảm khái nói, sư đệ, ngươi nói xem chúng ta bái sư là vì điều gì? Dĩ nhiên là vì tu hành rồi. Vậy tu hành lại là vì điều gì? Tiêu giao tại thế, vạn cổ trường tồn. Linh Nha Tiên vỗ tay đùng đùng rồi kích động nói, sư đệ nói rất đúng. Thứ mà tu sĩ bọn ta theo đuổi đều là tiêu giao vô câu nhưng bây giờ lại bị môn quy ràng buộc, vậy còn tiêu giao cái gì nữa? Sư đệ, ngươi nói có đúng hay không? Trong lòng Kim Quang khẽ động, hắn dò xét hỏi, sư huynh, ý của ngươi là? Thật ra ngươi nên biết, một khi đã được sư phụ thu làm môn hạ rồi thì cho dù không tuân theo những môn quy đó, các ngươi vẫn có thể lên núi. Kim Quang cả kinh, cái gì? Vậy tại sao vừa rồi sư huynh kia lại nói như vậy? Hắn cố ý ngăn trở chúng ta lên núi. Hắn không sợ bị sư phụ trách phạt sao? Hắn thật sự không sợ, người nọ tên là Bạch Cẩm, chính là đệ tử ngoại môn đứng đầu của chúng ta, trên lý thuyết thì tất cả đệ tử ngoại môn đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Thần sắc Kim Quang khẽ động, sư huynh, ngài nói là trên lý thuyết. Linh Nha Tiên cười ha ha. Có đệ tử ngoại môn đứng đầu thì đương nhiên cũng có đệ tử nội môn đứng đầu, đại sư huynh nội môn của tiệt giáo chúng ta chính là Đa Bảo Đạo Quân, tư chất thước cổ chấn kim, khí độ siêu nhiên trác tuyệt, chính là tuyệt thế thiên kiêu hiếm có ở Hồng Hoang, hắn có thánh nhân chi tư. Rất nhiều người trong chúng ta đều bái nhập vào chỗ của Đa Bảo đại sư huynh, đương nhiên Bạch Cẩm sẽ không dám tự chuốc vạ vào thân. Mắt Kim Quang Tiên sáng lên, đại sư huynh nội môn, đây chắc chắn là một cái bắp đùi. Hắn vội vàng chắp tay thi lễ thật sâu, sư đệ ngưỡng mộ đại sư huynh đã lâu, vẫn mong sư huynh tiến cử giúp ta. Linh Nha Tiên cười ha ha, dễ thôi, dễ thôi. Đại sư huynh thích quan tâm sư huynh đệ đồng môn nhất mà. Linh Nha Tiên đưa Kim Quang đi giao du với rất nhiều đệ tử ngoại môn, ánh mắt của từng sư đệ sư muội mới nhập môn đều tỏ vẻ kinh hỷ, liên tục nói cảm ơn với Linh Nha Tiên. Trên đỉnh núi, toàn bộ phía trong cung điện của Bạch Cẩm đều bị công đức kim tiền bao phủ, biển kim tiền vàng rực khiến lòng người say mê, nếu như số công đức để thành thánh có thể đổi được 1.000 tỷ đồng công đức kim tiền thì Bạch Cẩm lại có ít nhất trên 300 tỷ. Trên khắp Hồng Hoang này, ngoại trừ thánh nhân thì hắn chính là người có nhiều công đức kim tiền nhất, quả thật xứng với cái danh thổ hào của Hồng Hoang. Ở chính giữa công đức kim tiền giống như đại dương xuất hiện một vòng xoáy tựa như hắc động. Tất cả công đức kim tiền đều ùn ùn bay vào vòng xoáy giống như thủy triều nhưng chỉ chốc lát sau. Chúng đã biến mất gần như không còn, sau đó lộ ra một thân ảnh ở phía dưới. Bạch Cẩm đang ngồi xếp bằng trên giường, trên đầu có kim sắc khánh vân và thủy khí vạn thiên, liên tục có công đức kim tiền rào rào rơi xuống từ trong khánh vân giống như một cơn mưa công đức. Khánh vân được ẩn giấu bên trong cơ thể của Bạch Cẩm rồi dần dần biến mất, hắn mở mắt ra và nói, sư muội vào đi. Đại môn của cung điện tầm một tiếng rồi mở ra, Thạch Cơ từ bên ngoài đi vào, sau đó chắp tay thi lễ, sư huynh. Bạch Cẩm khẽ chỉ tay, trên đất lập tức xuất hiện một chồng công đức kim tiền nhỏ, kim quang rực rỡ đến lóa mắt. Ôi! Thạch Cơ kinh hô theo bản năng, nàng nhìn Bạch Cẩm rồi lại nhìn một đống công đức kim tiền ở trên đất, mấy cái này là gì? Nàng cảm thấy nó rất giống công đức nhưng trên đời có công đức như vậy sao? Bạch Cẩm thử thăm dò, sư huynh, cái này là... Bạch Cẩm đắc ý cười nói, đây chính là công đức kim tiền mà sư huynh dùng công đức lực luyện chế thành, cả thế giới chỉ có một phần này, nơi này có 100.000 đồng công đức kim tiền, đây là thứ vi huynh chuẩn bị cho ngươi, coi như là vốn liếng để quản lý đệ tử ngoại môn, ngươi có thể nhìn thử xem. Thạch Cơ không người cầm lên một đồng công đức kim tiền đặt ở trước mặt và cẩn thận quan sát. Đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, thật đẹp,